Xuyên không, ta bất ngờ mang con tái hôn. Chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngoại quốc đương nhiên là khách du lịch. Còn người Trung Quốc kia hiển nhiên là phiên dịch viên. Nhận được thiện ý của Kiều Hoa, cô ấy lễ phép cười. Chào cô, hai vị này là khách đến đây giao lưu văn hóa. Hai người thấy váy nhà cô đẹp cho nên muốn hỏi giá. Thì ra là hai vị khách nước ngoài này coi trọng chiếc váy mùa thu mới nhà bọn họ. Đúng thật là tinh mắt, vừa cười vừa định giới thiệu giá cả. Nhưng Từ Sơn Tùng đã chú ý thấy hai vị khách ngoại quốc yêu thích không buông tay chiếc váy. Đặc biệt là liên tục sờ sờ đai lụa bên hông. Trong lòng anh thầm đưa ra chủ ý, anh dành trước một bước nói. Chào cô, đây là sản phẩm mới của Tử Tinh Đình chúng tôi. Nếu sợ lạnh có thể phối quần legging bên trong. Bên hông váy là thắt lưng tơ lụa được đính kèm. Quần và váy tổng cộng 120 đồng. Nhưng để quảng bá hình ảnh nước mình, tôi giảm cho bọn họ còn 100 đồng. Kiều Hoa cung Lý Hồng Quân kinh ngạc nhìn về Từ Sơn Tùng. Trong mắt hai người tràn ngập vẻ không thể tin được. Được lắm, rõ ràng váy này chỉ có 32 đồng. Từ Sơn Tùng trực tiếp ra giá gấp 3 lần. Đây là gạt người nước ngoài không biết giá thị trường trong nước sao? Tuy rằng 100 đồng đối với người dân Trung Quốc thời buổi này là 2-3 tháng lương. Nhưng đối với người nước ngoài khi đổi đồng đô la sang đồng nhân dân thế, thì 100 đồng đối với họ chỉ là con số lẻ. Nhưng mấu chốt chính là người phiên dịch kia hiểu giá thị trường trong nước a. Vạn nhất cô ấy nói với hai người ngoại quốc rằng Tử Tinh Đình hố bọn họ. Quả nhiên, ánh mắt nữ phiên dịch dừng trên người Từ Sơn Tùng, đánh giá anh một lượt, cúi đầu phiên dịch với hai vị khách nước ngoài. Sau khi nghe người phiên dịch nói xong, hai vị khách nữ chung đầu nói khẽ với nhau. Kỳ thật cho dù bọn họ lớn tiếng thảo luận cũng không có vấn đề gì. Dù sao mọi người ở đây đều nghe không hiểu trừ bỏ Kiều Hoa. Sau khi thương lượng mất 1-2 phút, hai vị khách nước ngoài gật đầu với người phiên dịch. Xem ra bọn họ không có chút dị nghị về giá này. Rất sảng khoái trả tiền. Thấy thế, Từ Sơn Tùng lại nói, nếu có tiền đô, có thể giảm cho hai người thêm 20, cái này. Kiều Hoa, Lý Hồng Quân và người phiên dịch đều dừng mắt trên người Từ Sơn Tùng. Nữ phiên dịch viên cười với Từ Sơn Tùng một chút, tiện đà đem lời của anh nói lại cho hai người khách. Tốt, nữ phiên dịch viên quay đầy, nói với Từ Sơn Tùng, bọn họ đồng ý dùng tiền đô để trả. Việc xem cái nào lời hơn không chỉ có người trong nước mới có mà khách nước ngoài cũng thích. Chính vì vậy mà hai vợ chồng Từ Sơn Tùng đã đánh vào tâm lý này. Hồng Quân, đóng gói, Từ Sơn Tùng quay đầu nói với Lý Hồng Quân. Được lắm, thì ra bán cho người nước ngoài lời như vậy. Lý Hồng Quân luống cuống tay chân gói hàng lại. 80 đồng một váy a, lời, siêu lời. Sau đó Từ Sơn Tùng lại nhiệt tình giới thiệu thêm. Hai người ngoại quốc lại lựa thêm mấy bộ. Ngay cả nữ phiên dịch viên cũng không chống cự được mà mua một bộ. Cứ như vậy, cửa hàng bọn họ kiếm của ba người kia 400 đồng. Quả thật là con số kếch xù. Ba người đi rồi, cuối cùng Lý Hồng Quân không khống chế được mà hưng phấn kêu lên. Điên cuồng chụp bả vai của Từ Sơn Tùng. Sơn Tùng, tôi vẫn luôn cho rằng tôi là gian thương. Thì ra cậu mới là gian thương chính gốc a. Một bộ quần áo kiếm 100 đồng. Này thật sự coi người nước ngoài là bọn. Ngốc nghếch lắm tiền. Sao? Tuy rằng tình huống này thì không sai lắm. Hy vọng có nhiều vị khách nước ngoài như vậy tới nữa a. Ba người kia tiếp tục lắc lư dạo phố. Thực mau đã hòa mình vào đám đông. Thu hồi tầm mắt. Từ Sơn Tùng đưa tiền đô cho Kiều Hoa. Kiều Hoa nhận lấy. Tuy rằng cô không biết vì sao Từ Sơn Tùng muốn tiền đô, nhưng cô vẫn cúi đầu đềm. Từ Sơn Tùng cúi đầu, liếc xéo Lý Hồng Quân, ý cười trong mắt càng sâu. Bọn họ tới Trung Quốc còn lấy nhiều thứ tốt hơn. tôi hố bọn họ mấy trăm đồng thì có làm sao, ha ha ha. Lý Hồng Quân cười to, anh ta không ngừng vỗ đùi. Hảo luôn, há, há há, hố C, H, E, T bọn họ. Sau khi hố hai vị khách nước ngoài, Lý Hồng Quân giống như được tiêm M, Á, U gà. Một người mà làm năng suất như hai, Kiều Hoa không ngừng trêu anh ta. Cô chọc Lý Hồng Quân không cần nghỉ tối nay mà mở bán xuyên đêm. Cách chương.